Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, hôn sự. Vào ngự thư phòng, Trọng Bá dẫn đầu tiến lên bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Thọ Vương Điện Hạ tới. Nghe tiếng, đang ở xử lý tấu chương Đế Ất nhẹ nhàng, một tiếng, cũng không ngẩng đầu, chỉ là nói, người đi xuống trước đi. Lão nô cáo lui, thấy vậy, Trọng Bá liền khom người lui ra ngoài, thuận tay cũng đóng lại ngự thư phòng môn. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trong ngự thư phòng cũng chỉ còn lại có Đế Ất cùng Tử Thụ hai cha con. Nhưng mà, mặc dù trong ngự thư phòng loại trừ Tử Thụ không có người nào nữa, thế nhưng Đế Ất cũng không gấp nói cái gì, mà là tiếp tục giống như lúc trước như vậy nhìn tấu chương. Phảng phất không nhìn thấy Tử Thụ bình thường. Đối mặt Đế Ất cách làm như vậy, nếu là lúc trước Tử Thụ, lấy hắn tính tình chỉ sợ sớm đã vội vã đi hỏi dò Đế Ất gọi hắn tới làm gì rồi. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Tử Thụ liên tiếp trải qua rất nhiều chuyện. Tính tình cũng ở đây Diệp Huyền cố ý tạo nên xuống ma luyện rất nhiều. Cho nên, mặc dù trong lòng cảm thấy nghi ngờ, thế nhưng Tử Thụ vẫn là chịu nhịn tính tình bình tĩnh mà đứng ở một bên chờ đợi. Cứ như vậy, Tử Thụ vừa đứng chính là gần nửa canh giờ. Cuối cùng, Đế Ất Tại lại phê duyệt xong rồi một phần tấu chương sau đó. Cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn một cái lẳng lặng sau ở một bên Tử Thụ, tán thưởng gật gật đầu. Đạo, xem ra, khác không nói, người tính tình này nhưng là so với lúc trước muốn trầm ổn rất nhiều. Nghe được Đế Ất cuối cùng mở miệng nói chuyện, mặc dù Tử Thụ đã sớm chờ không nhịn được, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình trả lời. Phụ vương quá khen, không biết phụ vương kêu nhi thần vào cung vì chuyện gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Đế Ất nhìn Tử Thụ liếc mắt. Đạo, như thế, cô mới vừa khen xong ngươi tính tình trầm ổn rất nhiều. Tại sao lại như vậy không chịu được tính tình? Được rồi. Cô cũng sẽ không treo ngươi khẩu vị rồi. Cô lần này triệu ngươi vào cung, nhưng là muốn nói với ngươi một mối hôn sự, tới hỏi hỏi ngươi ý kiến. Hôn sự, nghe được Đế Ất nói như vậy, Tử Thụ ngây ngẩn, nhưng mà, Đế Ất lại không có suy nghĩ nhiều. Biết là Tử Thụ đột nhiên nghe được tin tức này có chút kinh ngạc. Vì vậy liền tiếp tục nói. Không sai, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Vi phụ định cho ngươi tìm một cái lương phối. Trầm ngâm phút chốc, Tử Thụ đột nhiên biết trước Diệp Huyền tại sao nói muốn hắn bằng bản tâm đi. Do dự một chút, Tử Thụ hỏi, dám hỏi phụ vương muốn cho hài nhi gả là ai ra thiên kim? Nhẹ khẽ liếc mắt một cái Tử Thụ, Đế Ất cười nói, như thế, liền gấp như vậy muốn biết rõ mình vương phi là ai. Được rồi, nếu ngươi đều hỏi, cô cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Cô muốn đem Đông Bá Hầu con gái gả cho ngươi. Đông Bá Hầu con gái tính cách ôn uyển, cực kỳ hiền thục, chắc hẳn sẽ trở thành ngươi hiền nội trợ. Nghe được Đế Ất nói như vậy, Tử Thụ trầm mặc phút chốc. Đạo, phụ vương có thể hay không để cho Tử Thụ trở về suy nghĩ một chút mới quyết định. Nghe vậy, vừa đến Đế Ất xác thực còn có rất nhiều công việc không có xử lý. Thứ hai hắn cũng không nghĩ tới Tử Thụ sẽ cự tuyệt hôn sự này. Chỉ cho là Tử Thụ là xấu hổ. Vì vậy liền gật đầu nói. Người đi về trước đi. Cung kính hướng về phía Đế Ất thi lễ một cái. Tử Thụ đạo. Nhi thần cáo lui. Ra ngự thư phòng. Tử Thụ tâm tình thập phần trầm thấp. Trên thực tế, có khả năng đón dâu Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở con gái làm vợ. Đối với bất kỳ một vị đại thương hoàng tử tới nói, có thể nói đều là cầu cũng không được chuyện tốt. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở thân là 800 chấn chư hầu đầu, cộng thêm Khương thị bộ lạc truyền từ địa hoàng thần nông, nội tình thâm hậu, có thể nói nếu như có thể được đến Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở chống đỡ, như vậy cho dù là một cái kém nhất thế lực hoàng tử cũng có khả năng chấm mút thương vương vị. Nếu là lúc trước Tử Thụ gặp phải loại chuyện này tự nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng. Thế nhưng, trước lúc này, hắn nhưng gặp mệnh chung chú định người kia, Tô Đát Kỷ, không có trải qua người là sẽ không tin tưởng vừa thấy đã yêu loại thuyết pháp này. Thế nhưng chỉ cần trải qua người đối với loại này ý kiến sẽ rất tin không nghi ngờ. Không có vì gì đó. Chính là tại ngàn vạn nhân chung kia liếc một cái. Từ đây liền khó mà quên mất. Tại thấy Tô Đát Kỷ trước. Tử Thụ cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình sẽ đối với một người đàn bà động tâm như vậy. Theo một khắc kia trở đi. Hắn liền xin thề. Vô luận như thế nào. Hắn đều muốn kết hôn nàng làm vợ. Chỉ là. Hắn là đại thương hoàng tử. Mà nàng cũng không thuộc về ở triều ca. Hắn mọi thứ lời nói còn chưa kịp hướng nàng kể lể. Nàng liền đã rời đi rồi. Thế nhưng, cho dù nàng đã rời đi rồi triều ca, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ buông tha. Hắn tự nói với mình, chờ hắn lên ngôi làm vua ngày hôm đó, hắn lớn hơn chiếu thiên hạ, cưới nàng là sau. Thế nhưng, không nghĩ đến là, ngay hôm nay, đế ất lại muốn cho hắn đón dâu một người khác. Tử Thụ biết rõ, đế ất là vì tốt cho hắn, lấy dưới mắt trong triều thế cục, nếu như hắn có thể đủ cưới Đông Bá Hầu con gái làm phi. Có thể nói, hắn tại đại thương địa vị tựu lại cũng không người nào có thể dao động. Đế ất sau đó, hắn nhất định sẽ trở thành thương vương. Thế nhưng, hắn không quên được nàng. Hắn nói phải đi về suy nghĩ một chút. Đế ất có lẽ cho là hắn chẳng qua là ngượng ngùng trực tiếp đáp ứng. Thế nhưng chỉ có Tử Thụ chính mình rõ ràng. Hắn là thật phải suy nghĩ thật kỹ. Mặc dù hắn biết rõ. Chỉ cần mình gật đầu. Chẳng những có thể ôm mỹ nhân về tin đồn Đông Bá Hầu con gái hiền thục mỹ lệ hơn nữa còn có khả năng củng cố vị trí của mình. Thế nhưng, chỉ cần nhớ tới trong trí nhớ cái kia nàng. Tử Thụ nhưng thủy chung vô pháp thuyết phục chính mình gật đầu. Ở nơi này không ngừng quấn quýt bên trong. Tử Thụ trở lại trong phủ. Đi tới hậu viện. Diệp Huyền như cũ nhàn nhã nằm ở trong lương đình. Uống chút trà. Ăn bánh ngọt. Nhìn đến Tử Thụ. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Trở về rồi hả? Nhẹ nhàng đáp một tiếng. Tử Thụ tìm một chương băng đá ngồi xuống. Rót cho mình một ly trà. Buồn buồn không vui uống. Nhìn đến Tử Thụ bộ dáng này. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Như thế, theo hoàng cung trở lại một cái liền bày ra bộ dáng này. Nhìn Diệp Huyền khá có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Tử Thụ buồn buồn uống một hớp trà. Đạo, lão sư nếu trong lòng rõ ràng. Cần gì phải biết rõ còn hỏi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền đạo. Ngươi không nói, vi sư lại làm sao biết đoán có chính xác hay không? Nhưng mà, Tử Thụ nhưng không chút nào đấu với hắn miệng ý tứ. Chỉ là buồn buồn uống trà. Thấy vậy, Diệp Huyền biểu lộ ra khá là không thú vị cắt rồi một tiếng. Đạo, được rồi, đừng một bộ tất cả mọi người đều thiếu ngươi tiền dáng vẻ. Chuyện này mặc dù đối với ngươi mà nói không coi là chuyện tốt. Thế nhưng cũng không tính được chuyện xấu. Không đến nỗi bày ra bộ dáng này tới. Khẽ lắc đầu một cái. Tử Thụ đạo. Lão sư. Tâm tư ta. Người cũng biết. Mặc dù ban đầu vẻn vẹn chỉ là gặp mặt một lần. Nhắc tới có chút khoa trương. Thế nhưng. Loại trừ Tô cô nương. Trong nội tâm của ta đã không bỏ được những người khác. Ta muốn cưới nàng. Nhìn vẻ mặt nắm lấy mà nghiêm túc nhìn mình Tử Thụ. Diệp Huyền đột nhiên hơi xúc động, vừa thấy đã yêu, có lẽ người khác khả năng không tin. Thế nhưng, ta làm sao có thể không tin đây? Chung quy ban đầu, ta cùng với Vọng Thư, tại phương trượng trên đảo, đó cũng là lần đầu gặp đây. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.